Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 133. Chương 133 Ngọt Ngào Quán Cà Phê 11. Chương 133 Ngọt Ngào Quán Cà Phê 11. Mọi người ở đây nghĩ kế tiếp Hạ Tịch không biết sẽ có cái gì kết cục. Thời điểm Trung ương điều hòa bị mở ra, ấm áp máy sưởi chảy xuôi tiến vào, xua tan rét lạnh, người chơi khác đàn mặt mộng bức này cũng có thể có máy sưởi, các người chơi cũng không hảo nói cái gì nữa, sôi nổi cởi áo khoác, lộ ra bên trong quần áo lao động, điện tử âm lại không nói chuyện, an tĩnh hoàn toàn, cứ như vậy. Tiếu Lượng vẻ mặt ngốc, chúng ta hoàn thành nhiệm vụ người chơi, không phải hẳn là có tích phân khen thưởng sao? Cái này phải đợi trò chơi sau khi chấm dứt lại kết toán. Daniel trả lời Tiếu Lượng vấn đề. Giống loại này ở trong thời gian quy định cần thiết hoàn thành nhiệm vụ. Thất bại nói đều sẽ ở quy định thời gian trôi qua lúc sau. Lập tức khấu trừ tích phân. Nhưng thành công hoàn thành nói. Phải chờ tới trò chơi thông quan lúc sau thống nhất kết toán, hiển nhiên. Làm một cái người chơi lâu năm. Daniel phía trước đã trải qua quá cùng loại giai đoạn tính nhiệm vụ, như vậy hố. Tiếu Lượng nhịn không được oán giận một câu, chúng ta đây hiện tại nên làm cái gì a? Tố Vân nhỏ giọng mà dò hỏi, chúng ta lại không thể giúp vị kia người chơi ra tới. Vậy vẫn luôn ở bên ngoài như vậy chờ đợi sao? Khắp nơi nhìn xem đi, Hạ Tịch từ ô đựng đồ lấy ra một cái đèn pin. Ấm màu cam ánh sáng chiếu sáng một mảnh nhỏ khu vực. Hiện tại ngày đầu tiên nhiệm vụ đã kết thúc. Chúng ta hẳn là có thể tự do hành động, Tố Vân lập tức minh bạch Hạ Tịch ý tứ. Phía trước điện tử âm đã tuyên bố ngày đầu tiên nhiệm vụ kết quả. Như vậy hiện tại xác thật là không cần tiếp tục ở hành lang đợi, nàng ngoan ngoãn gật đầu. Cũng từ chính mình ô đựng đồ lấy ra đèn pin, xin lỗi, Phan Trấn Hải không tính khách khí mà nhìn. Quét những người khác liếc mắt một cái. Cầm hơi hơi giơ lên. Một bộ cũ kỹ trưởng bối bộ dáng. Ta tương đối thói quen một người hành động, nói xong. Hắn liền đánh đèn pin hướng hành lang chỗ sâu trong đi. Không nghĩ những người khác đi theo thái độ biểu đạt tương đương rõ ràng, Daniel, Hạ Tịch chủ động. Đối Daniel nói, ngươi cùng ta cùng nhau hành động đi, Daniel lộ ra đại đại tươi cười. Một hàm răng trắng ở trong bóng tối đều chói lọi mắt sáng. Hảo a hảo a, thấy Hạ Tịch chủ động chọn lựa Daniel. Tố Vân cũng ngượng ngùng thấu đi lên, liền cùng Triệu Mỹ Mỹ cùng nhau hành động, những người khác cũng từng người tản ra. Hướng từng người tuyển định phương hướng đi, Hạ Tịch cùng Daniel đi tới cửa thang lầu, bọn họ nơi ghế. Lô, là quán cà phê lầu 2, theo thang lầu đi xuống, đi vào lầu 1 đại sảnh, lầu 1 tất cả đều là ghế dài. Không có lầu 2 ghế lô như vậy tư mật, nhưng trang hoàng như cũ xa hoa. Phong cách lịch sự tao nhã. Hạ Tịch đánh đèn pin bên đường thử sở hữu đèn điện chốt mở. Xác định không có một cái là có thể mở ra, nhưng máy sưởi có thể sử dụng. Ít nhất chứng minh là có điện, nói cách khác. Này đó đèn hoặc là đều hỏng rồi. Hoặc là trò chơi thiết trí liền không cho lượng, nàng ở quầy ba vị trí dừng lại bước chân. Quay đầu nhìn về phía bên cạnh Daniel. Hạ giọng hỏi. Nếu người chơi giai đoạn tính nhiệm vụ hoàn thành, nhưng cuối cùng trò chơi không có thông quan, tích phân sẽ như thế nào tính toán? Nàng tuyển Daniel kết bạn, chính là vì hỏi cái này vấn đề, sở dĩ không có trước mặt mọi người hỏi ra tới. Chỉ là không nghĩ quá mức dẫn người chú ý, a này. Daniel không có dự đoán được Hạ Tịch sẽ đột nhiên hỏi cái này vấn đề. Hắn gãi gãi chính mình xõa tung kim sắc tóc quan. Ta không có trải qua quá, không rõ lắm, hắn tuy rằng từng có một lần trò chơi thất bại trải qua, nhưng lần đó cũng không có loại này giai đoạn tính nhiệm vụ. Tấu chương xong, hết chương.